Thần y siêu cấp, chương 13, biến bản thân thành trò cười. Góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Du nghĩ đến câu hỏi lúc trước Giang Tiểu Bắc đã nói kia, rằng muốn để chính cô cho phép hắn lên giường với cô mà cố gắng khô, nên bây giờ Giang Tiểu Bắc làm như vậy, mặc dù cô cho là Giang Tiểu Bắc đang tự giúp chính bản thân hắn, nhưng cô cũng biết chuyện này Giang Tiểu Bắc không giúp được gì cả, nếu muốn giúp thật thì cũng sẽ chỉ càng giúp càng vội mà thôi. Lục Mỹ Kỳ kia là ai? Là một ngôi sao lớn đó. Mình còn không thể với tới, sao Giang Tiểu Bắc có thể liên hệ được cơ chứ? Điều này sao lại có thể được cơ chứ? Vậy thì rõ ràng là hắn đang khoác lác rồi. Lúc này Thẩm Thanh Du có vẻ hơi hối hận về chuyện vì để kích động cho Giang Tiểu Bắc nỗ lực hơn mà đồng ý yêu cầu kia của hắn. Thật không ngờ rằng, bây giờ Giang Tiểu Bắc lại có thể bắt đầu khoác lác bất kể hậu quả ra sao. Nếu để hắn gọi điện bảo Lục Mỹ Kỳ kia đến đây thật vậy thì chính mình cũng sẽ bị bẽ mặt trước Lý Du Du mất thôi. Bởi vì Giang Tiểu Bắc chắc chắn, nhất định không thể nào gọi Lục Mỹ Kỳ đến đây được. Tin tôi đi, Giang Tiểu Bắc cho Thẩm Thanh Du một ánh mắt khẳng định và nói. Em chỉ cần nói cho tôi biết Lục Mỹ Kỳ làm người đại diện cho chúng ta có được không thôi. Nếu có thể được thì bây giờ tôi sẽ gọi điện bảo cô ấy đến đây ngay lúc này. Được, được, được mà, Lý Du Du ở phía sau lớn tiếng nói. Giang Tiểu Bắc, tôi nói cho anh biết, đúng là cô ấy có thể làm người đại diện cho công ty của vợ anh, thật chẳng những đủ điều kiện mà còn vượt quá cả mong đợi cơ. Cho nên nếu như cô ấy có thể đến làm người đại diện cho công ty vợ anh, chắc chắn nhà họ Tống sẽ rất vui vẻ, còn khen thưởng cho vợ anh nữa cơ. Thế nên anh mau gọi điện bảo Lục Mỹ Kỳ đến đây đi. Được, Giang Tiểu Bắc gật đầu, sau đó lấy ra một tờ giấy ghi số điện thoại Lục Mỹ Kỳ mà cô ta đã tự tay viết lên rồi đưa cho anh trong túi áo ra. Giang Tiểu Bắc, đừng bảo với tôi rằng trên tờ giấy này là số điện thoại di động của Lục Mỹ Kỳ thật đấy nhé. Lý Du Du thấy Giang Tiểu Bắc lấy ra một tờ giấy đầy nếp gấp, lập tức cố kìm nén ý cười trong lòng hỏi. Đúng vậy, Giang Tiểu Bắc khẽ gật đầu nói. Vậy anh nói cho tôi biết xem tờ giấy này anh nhặt được ở chỗ nào thế? Là do Lục Mỹ Kỳ cho tôi đấy. Thật vậy ư, một ngôi sao lớn như Lục Mỹ Kỳ mà có thể lấy một tờ giấy ra rồi viết số điện thoại di động của mình lên, xong lại đưa cho anh á, Lý Du Du hỏi, cô ta sắp không nhịn được mà cười ra thành tiếng rồi. Chuyện này thực là rất khôi hài mà. Giang Tiểu Bắc lúc bấy giờ, trông cực kỳ giống những tên điên của cả nhà họ Lý trong bệnh viện tâm thần kia. Không phải trông vô cùng giống mà phải là giống nhau y như từ một khuôn đúc ra. Thẩm Thanh Du thấy hành động lúc này của Giang Tiểu Bắc, còn cả cảnh tượng Lý Du Du cố ý đùa giỡn hắn nữa. Cô tức giận đến run rẩy cả người, cầm cặp lồng lên đi thẳng ra khỏi văn phòng đến phòng họp bên cạnh. Thật sự không muốn đứng ở đó thêm nữa, quá mất mặt rồi. Đúng đó, Giang Tiểu Bắc gật đầu, lúc này số điện thoại đã nhập xong, phía bên kia cũng nhận máy rất nhanh. Cô đang làm gì thế? Sau khi nối máy, Giang Tiểu Bắc hỏi. Tôi đang nghỉ ngơi trong khách sạn ấy, tôi có một buổi hòa nhạc cá nhân vào buổi tối, anh có muốn đến đó xem không? Lát nữa tôi sẽ bảo người ta gửi vé cho anh luôn. Lục Mỹ Kỳ nhận được điện thoại của Giang Tiểu Bắc có vẻ rất kích động mà nói. Góc truyện audio.com. Đợi tới tối rồi nói sau, công ty của vợ tôi hiện giờ đang thiếu một người làm đại diện, nếu cô có rảnh thì đến đây một chuyến ngay nhé. Giang Tiểu Bắc nói với Lục Mỹ Kỳ. Được, bây giờ tôi qua chỗ đấy ngay, ở chỗ nào? Trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Thẩm, Giang Tiểu Bắc nói rồi cúp điện thoại. Lý Du Du nhìn về phía Giang Tiểu Bắc và hỏi, quyết định xong rồi, Lục Mỹ Kỳ muốn tới làm người đại diện cho vợ anh. Ừ, Giang Tiểu Bắc gật đầu, không tồi, rất là tốt, anh lợi hại ghê, đúng là không ngờ tới mà. Lý Du Du giơ ngón tay cái với Giang Tiểu Bắc nói tiếp. Một cô nàng Lục Mỹ Kỳ đã công khai nói rằng không nhận quay chụp cho thương mại, không nhận bất luận quảng cáo gì. Vậy mà Giang Tiểu Bắc anh chỉ mới nói mấy câu mà đã chạy tới đây. Hơn nữa đến cả phí lên sân khấu cũng không thèm bàn tới. Giỏi ghê đấy Giang Tiểu Bắc, anh đúng là thần tượng của tôi. Biểu hiện của Lý Du Du trông thì có vẻ đang ca ngợi vô cùng, nhưng trên thực tế cô ta đã sắp cười ra tiếng rồi. Thật là con mẹ nó, chuyện này rất buồn cười ấy. Khoác lác như thế chỉ sợ rằng đến cả đứa trẻ 3 tuổi cũng chẳng dám làm. Giang Tiểu Bắc đương nhiên có nghe ra những kinh thường trong đó. Bản thân hắn có thể mời Lục Mỹ Kỳ đến, ngay cả dấu chấm câu cũng có trong lời nói của Lý Du Du, nhưng hắn cũng không giải thích gì cả. Dù sao lát nữa Lục Mỹ Kỳ tới đây, đến lúc đó vẻ mặt của Lý Du Du chắc hắn sẽ rất dễ nhìn cho mà coi. Khoảng chừng 10 phút sau, Thẩm Thanh Du cũng ăn cơm xong rồi, lại trở về bên trong văn phòng. Thẩm Thanh Du, Thẩm Thanh Du, Lý Du Du đứng lên ngay tức khắc nói với Thẩm Thanh Du. Cô đoán xem ban nãy chồng cô vừa làm gì nào? Anh ta gọi điện cho Lục Mỹ Kỳ, bảo cô ấy lập tức tới đây. Hơn nữa còn chưa bàn bạc gì đến phí lên sân khấu cả, mà Lục Mỹ Kỳ nhà người ta đã đồng ý rồi. Cô nói xem, chồng của cô có phải rất giỏi, rất lợi hại hay không? Thẩm Thanh Du rất bất đắc dĩ liếc nhìn Giang Tiểu Bắc một cái, trước kia tại sao mình không phát hiện Giang Tiểu Bắc thích ăn nói khoác lác thế nhỉ? Chút thiện cảm với Giang Tiểu Bắc nhờ trải qua hai chuyện lúc trước của Thẩm Thanh Du giờ phút này chẳng còn lại tí tạo nào, thậm chí cô đã bắt đầu cảm thấy hơi chán ghét cái tính cách hay khoác lác này của Giang Tiểu Bắc. Giám đốc Thẩm, lúc này thư ký đột nhiên xông vào từ phía sau. Giám đốc Thẩm, Lục Mỹ Kỳ, là Lục Mỹ Kỳ tới đây đó. Cô nói cái gì cơ? Thẩm Thanh Du sửng sốt quay ngoắt đầu nhìn về phía thư ký và hỏi. Lục Mỹ Kỳ đến đây rồi ạ, thư ký nói. Hiện giờ cô ấy đã ở trước sảnh công ty của chúng ta, hơn nữa còn nói là tới để làm người đại diện cho công ty của chúng ta nữa. Trước sảnh, vừa rồi thư ký cũng nói rằng Lục Mỹ Kỳ đang ở trước sảnh công ty. Trong nháy mắt trên mặt hai người Lý Du Du cùng Thẩm Thanh Du đều lộ ra biểu tình khó mà tin nổi. Chẳng lẽ Giang Tiểu Bắc thật sự mời được Lục Mỹ Kỳ tới ư, còn Giang Tiểu Bắc lại chỉ nhàn nhạt nói. Bây giờ tôi sẽ bảo thư ký đi đón cô ngay. Ngắt điện thoại, Giang Tiểu Bắc nói với thư ký. Đến trước sảnh công ty, đón Lục Mỹ Kỳ đến đây. Thư ký không nhúc nhích mà nhìn về phía Thẩm Thanh Du. Thẩm Thanh Du gật đầu nói. Đi đi, Lý Du Du dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Giang Tiểu Bắc. Giang Tiểu Bắc đừng bảo với tôi là anh mời được Lục Mỹ Kỳ đến thật đấy nhé. Nội dung cuộc gọi vừa rồi chắc cô cũng nghe thấy nhỉ. Giang Tiểu Bắc nói với Lý Du Du, gocchuyenaudio.com, nếu cô còn chưa tin, lát nữa Lục Mỹ Kỳ đến đây rồi, tự cô thấy chẳng phải sẽ biết hay sao. Anh làm thế nào mà có được số điện thoại di động của Lục Mỹ Kỳ? Hơn nữa sao Lục Mỹ Kỳ có thể đồng ý tới đây làm người đại diện cho anh được? Thẩm Thanh Du cũng có vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Giang Tiểu Bắc lúc trước không tin thật nhưng giờ Lục Mỹ Kỳ đến đây rồi thì không phải cô không tin nữa. Nhưng cô thật sự không sao hiểu nổi, vậy mà Giang Tiểu Bắc một tên vô dụng bất lực chỉ biết ở nhà nấu cơm giặt giũ phục vụ cho người khác lại có thể mời được Lục Mỹ Kỳ sao? Lý Du Du cũng ôm trong lòng nghi ngờ như vậy và nhìn về phía Giang Tiểu Bắc. Trong lòng cô ta giờ đây đầy những chẳng hiểu ra sao và buồn bực, một phần chẳng hiểu ra sao giống Thẩm Thanh Du, còn buồn bực là do bản thân vì muốn chỉnh Thẩm Thanh Du mà đã mời hết những ngôi sao có thể mời rồi. Vốn tưởng rằng Thẩm Thanh Du sẽ chẳng mời thêm ai được nữa. Thế mà ngờ đâu, ông chồng vô dụng này của cô ta lại có thể mời Lục Mỹ Kỳ tới. Ban đầu mình đến đây là định chế giễu người khác nhưng không nghĩ tới lại đúng như lời Giang Tiểu Bắc vậy, khiến bản thân trở thành một trò cười. Cách chương.